cho dù được đối phương hỗ trợ, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn mà lĩnh ngộ được. Vừa nãy cự viên màu vàng kia hiện thân thoáng cái bị chuẩn đề càn quét, thế nhưng lại lưu lại một bộ tinh đồ cũng khiến trong lòng hắn cả kinh. Bộ tinh đồ kia cùng với quyền ý mà thời thiếu niên đối mặt với sống chết đều có hiệu quả như nhau. Hoặc nói, trong nháy mắt bắt được một tia linh cảm, linh cảm hiện lên luôn đột nhiên như vậy. Cũng không biết tại sao, hắn bỏ đi tất cả sở học bình sinh. Việc duy nhất hắn làm hiện giờ là thúc dụng chân nguyên nội khí toàn thân, ngưng tụ vào hai tay, thần niệm tập trung, đẩy quyền ý ra phía bên ngoài khiến cho không gian hư vô bên ngoài một lần nữa dậy sóng. Cũng không tồn tại tinh hệ, cũng không tồn tại hư không, cũng không có hắc nhật, sở hữu tất cả là một tinh thể hắc sắc. Đúng vậy, là tinh thể hắc sắc, không phải là hắc sắc thái dương. Hắc ám tỉ mỉ, thâm trầm, nội liễm. Hắc sắc tinh thể tự hồ như toàn bộ vũ trụ đều cô đặt tại một điểm, tự hồ ẩn chứa toàn bộ tinh hoa của vũ trụ. Một loại khí thế khiến cho con người ta hoảng sợ bắt đầu tràn ra. Chết tiệt! Cổ khí thế quỷ dị kia xuyên qua tấm thuẫn bài khiến cho chuẩn đề cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Chính là cảm giác này khiến cho hắn liên tưởng tới một thứ cực kỳ không tốt. Năm đó, hắn muốn đoạt xá cự viên màu vàng kia cũng thập phần thuận lợi như hiện nay. Nhưng vào thời khắc then chốt, trên bầu trời tản mát ra loại khí tức như thế này khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Lẽ nào hôm nay lịch sử sẽ tái hiện lại? Không được, lịch sử tuyệt đối không được tái hiện. Suy nghĩ được điểm này, trong mắt chuẩn đề hiện lên một đạo hung quang. Thất bảo diệu thụ tuôn ra một trận quang mang sáng lạn, hung hăng công kích vào tấm thuẫn bài kia. Trong nháy mắt tấm thuẫn bài biến mất, thân hình chuẩn đề như ủy mị xuất hiện gần chu báo, xuất ra một trảo mãnh liệt hướng về phía mi tâm chu báo. Hắc quang trên ngón tay chớp động, muốn một kích diệt sát chu báo. Tóe diệt tuyệt trảo, khí tức âm lãnh bao phủ toàn bộ không gian, không ngừng biến đổi. Mà lớp này chu báo còn đang ở trong cảm ngộ của chính mình. Quyền ý vừa mới xuất ra ngoài không lâu, dưới luồng khí tức âm lãnh này bắt đầu thu liễm. Lúc này cho dù là trấn nguyên tử hiện thế cũng không thể nào cứu thoát được ngươi. Thi triển ra tóe diệt tuyệt trảo, sắc mặt chuẩn đề nhất thời biến thành dữ tợn. Hiện tại ta cũng không cần hắn đến nữa. Tới bước này chu báo cũng khẽ thở dài một tiếng, biết đã tới thời khắc sinh tử. Quyền ý của hắn tuy rằng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, thế nhưng hắn cũng nhìn ra chiêu thức thoái diệt tuyệt trảo của chuẩn đề khí thế mười phần ra sao. Thế nhưng vào lúc nó đánh nát tấm thuẫn bài thổ hoàng sắc kia cũng là lúc nỏ mạnh hết đà. Vô luận như thế nào tấm thuẫn bài kia cũng là an bài của trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử nói muốn hắn đợi thời gian một nén hương, tự nhiên sẽ có mặt ở đây. Tuy rằng hiện tại không cần đến thời gian một nén hương hắn cũng bị chuyên đề đánh bại, thế nhưng chu báo cũng tin tưởng. Để làm được điều này chuẩn đề cũng phải trả một cái giá thật lớn. Bởi vậy, chu báo cho rằng bản thân còn có con áp chủ bài cuối cùng. Oanh! Nắm tay chu báo và tóe diệt tuyệt trảo đụng phải nhau, thân thể liền bị đánh bay ra bên ngoài. Một cổ hơi thở tràn ngập tính hủy diệt, ăn mòn lực lượng trong chốc lát liền ăn mòn cánh tay hắn, lộ ra xương trắng. Phải biết rằng thân thể hiện tại của hắn là thiên tiên A, cư nhiên dễ dàng bị đánh thành bộ dạng như bây giờ. Chỉ là một kích này khiến cho hắn có lòng tin. Một kích này chuẩn đề muốn lấy mạng nhỏ của hắn. Nhưng kết quả là đã bị hắn chặn lại. Một kích này của chuẩn đề tuy rằng cường hãn, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bị ăn mòn một tay, đối với một gã thiên tiên mà nói căn bản không tính là gì. Chuẩn đề tuy rằng không muốn nói thế nhưng ta không thể không nói, ngươi lúc này quả thực đã tính sai rồi. Nói xong, tả quyền của Chu Báo mãnh liệt đánh về phía mặt chuẩn đề. Sắc mặt chuẩn đề đại biến. Uy lực của Toái Diệt Tuyệt Trảo hắn biết rõ. Chu Báo tuy rằng hiện tại là Thông Thiên Đại Thánh, nhưng không có khả năng ngăn chặn được. Thế nhưng sự thực ở ngay trước mắt. Chu Báo không những chặn được mà không ngờ còn có sức đánh lại. Chuyện này thực sự không dám tưởng tượng. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện ra thân thể Chu Báo không biết khi nào đã ở bên cạnh. Từ quyền đầu phát ra một tầng hoàng quang nhàn nhạt. Địa địa thai mô là đại địa thai mô trấn nguyên tử, hảo thủ đoạn. Hừ, ta nói một nén nhang là một nén nhanh, ngươi đã không muốn chờ thì ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Trấn Nguyên Tử nở nụ cười nói. Chuẩn đề. Ngươi tuy rằng là chúa tể, thế nhưng đã ngủ say rất lâu rồi. Ngay cả khi ngủ say lòng tin đối với mình cũng không có. Ngay cả một nén hương cũng không dám chờ. Nếu đã như vậy, chẳng phải nên tiếp tục ngủ nữa. Đỡ làm mất mặt những người như chúng ta. Câm miệng. Chuẩn đề bị Trấn Nguyên Tử khiêu khích, châm chọc đã hoàn toàn tức giận, mà lúc này nắm tay đã tới trước mặt hắn. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên. Thân hình Chu Báo bay ngược về phía sau mấy trăm trượng. Mà chuẩn đề dưới sự công kích của quyền kình cũng lui mấy bước. Sau khi bay ngược về đằng sau, Chu Báo gầm nhẹ một tiếng. Thân thể ở giữa không trung co rụt lại. Rồi mở rộng ra. Bình ổn thân hình. Quyền ý quanh thân tăng vọt. Một cổ áp lực phô thiên cái địa trong nháy mắt tràn ra. Chuẩn đề, nhận một quyền nữa của ta. Theo tiếng gầm gừ lớn vang lên. Quyền ý vào lúc này đã ngưng tụ thành thực chất. Hắc sắc tinh thể theo quyền đầu của Chu Báo xuất thủ. Mãnh liệt hướng về phía chuẩn đề. Cảm thụ được uy thế một quyền này của Chu Báo. Chuẩn đề rút cục biến sắc. Thế nhưng hắn không lùi. Hai tay vũ động. Kình khí Toái Diệt Tuyệt Trảo tạo thành một cái lưới lớn trước mặt hắn nghênh đón quyền ý. Nắm tay Chu Báo và trảo võng giao tiếp. Chạm nhau. Chu vi không gian trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn. Trảo võng của chuẩn đề bị nắm tay Chu Báo đánh thành một lỗ lớn. Một quyền rắn chắc của hắn đánh tới trước mặt chuẩn đề. Thế nhưng đồng thời Toái Diệt Tuyệt Trảo của hắn cũng tập trung về hướng Chu Báo. Trong nháy mắt huyết nhục văng khắp nơi. Chuẩn đề bị quyền bị của Chu Báo đánh vào mặt. Trong lúc này dường như có chút hoảng hốt. Mà cùng lúc đó, thân thể Chu Báo mặc dù có đại địa thai mô bảo vệ thế nhưng dưới Toái Diệt Tuyệt Trảo của chuẩn đề huyết nhục không rõ. Non nửa thân thể hoàn toàn bị trảo kình quét qua. Chỉ còn lại xương cốt trắng phao. Dưới tình huống như vậy, Chu Báo cũng không lùi, không chỉ không có lùi mà bước về phía trước một bước. Thừa dịp chuẩn đề đang thất thần. Tay trái mạnh mẽ ôm lấy cái cổ của chuẩn đề. Chân thân của hắn rất mạnh, nhưng cũng không cao to. Mà thân thể Chu Báo lại ẩn chứa huyết mạch thái cổ yêu viên chưa yếm. Cao to lực lưỡng. Bởi vậy cú chặn ngang này đương nhiên chuẩn xác bắt lấy chuẩn đề. Hai tay không ngừng oanh kích lên đầu chuẩn đề. Ta đánh, ta đánh, ta đánh, đánh, đánh. Chỉ là chuẩn đề trong nháy mắt thất thần Chu Báo liền oanh kích lên đầu hắn. Một màn kỳ dị này không chỉ nói là Chu Báo và Chuẩn Đề là hai đương sự mà còn khiến cho một số ít thiên tiên đang âm thầm xem náo nhiệt để há hốc mồm kinh ngạc. Hỗn đản, ngươi tìm chết. Bị ăn đủ từ Chu Báo. Chuẩn Đề rút cục hồi phục tinh thần. Lại phát ra tiếng gầm giận dữ. Trảo ảnh nổi lên. Cánh tay trái Chu Báo ôm hắn bị đánh thành nát bấy. Mà thân thể hắn sau khi thoát khỏi Chu Báo liền lui về phía sau. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thoát khỏi Chu Báo, Chuẩn Đề thở hổn hển, hắn chỉ vào Chu Báo, phát ra tiếng nói oán độc. Ngươi giết không được ta đâu. Chu Báo khoan thai nói. Cánh tay bị đánh nát bắt đầu khôi phục mà huyết nhục bị tóe diệt tuyệt trảo cắn nát cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn Chuẩn Đề trong ánh mắt hiểu ra một chút. Ngươi đừng cuống cuồng. Nếu như ngươi hiện tại dùng thất bảo diệu thụ ta muốn bắt ngươi một chút cơ hội cũng không có. Đáng tiếc ngươi lại muốn giết ta. Rồi hủy diệt thất bảo diệu thụ. Nhưng ngươi lại lựa chọn dùng toái diệt tuyệt tráo. Ta thường đơn thuần về sát lực. Toái diệt tuyệt trảo quả thực mạnh hơn một ít. Thế nhưng kiếp thứ nhất ngươi không thể giết chết ta. Như vậy sau này đã không còn cơ hội nữa rồi. Ngược lại, bây giờ ngươi, hắc hắc, mất đi thất bảo diệu thụ phòng thân. Muốn dùng lần nữa sợ rằng phải mất thời gian ba nén hương mới đạt được uy lực huyền diệu của nó. Tuyệt sẽ không như gốc cây mà tiện tay ngươi dùng kia. Đã như thế ngươi lấy cái gì đấu với ta? Chỉ bằng thân thể vừa già vừa tàn này sao? Nếu như ta đoán không lầm, thân thể của ngươi đã sớm tử vong. Căn bản không dùng được bao lâu. Vì vậy ngươi mới vội vã cướp đoạt cơ thể của ta. Trong lời nói Chu Báo lộ ra sự tự tin cường đại. Lúc này thời gian một nén hương đã qua. Thuận bài thổ hoàng sắc quanh mình cùng với đại địa thai mô đã biến mất. Chỉ là quyền ý của hắn so với khi trước càng thêm chân thực. Càng thêm cường đại. Hắc sắc tinh thể so với khi vừa hình thành đã nhỏ đi gấp 3 lần. Lại càng thêm tinh vi. Mà ở bên trong sự tinh vi này lại lộ ra một cổ khí tức bất ổn. Loại khí tức bất ổn định này lúc bắt đầu còn không rõ ràng. Thế nhưng theo từng bước của Chu Báo tới gần Chuẩn Đề, cổ hơi thở này liền phát tán ra. Cảm ứng được cổ hơi thở này, thần sang Chuẩn Đề thay đổi. Chân không mạch động. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Báo trong ánh mắt lộ ra sự kiên quyết. Kẻ bên ngoài không biết. Nhưng hắn lại rõ ràng. Chân không mạch động này chính là điềm báo chân không bị nát bấy. Chỉ có đến sát biên giới chân không mới có thể có dấu hiệu như vậy. Rất rõ ràng vừa rồi trong chiến đấu. Chu Báo dường như đã thấu đáo thứ gì đó. Lĩnh ngộ được nó. Rút cục sắp sửa đạt được lực chi cực cảnh. Cảnh giới phá toái chân không này đối với hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tối. Nếu như để Chu Báo hiểu thấu đáo phá toái chân không này như vậy bản thân hắn liền mất đi tất cả cơ hội. Hiện tại đã là cơ hội cuối cùng của hắn. Như vậy kết thúc đi. Trong ánh mắt kiên quyết thân thể Chuẩn Đề bắt đầu rực cháy, u ám hỏa diễm càng ngày càng dữ dằn. Ta đợi nhiều kỷ nguyên như vậy. Hiện tại tuyệt không thể để cơ hội như thế này vọt mất. Nếu một khi đã tới bước này. Như vậy đi. Một kích phân thắng bại. Một kích phân thắng bại. Con ngươi Chu Báo co rụt lại nhìn Chuẩn Đề thiêu đốt thân thể chính mình. Hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi giơ hai tay của mình lên. Nói. Tốt, vậy một kích phân định thắng bại. Hai tay giơ lên đánh ra. Vào lúc hai tay hắn đánh ra cùng lúc đó hắc sắc tinh thể ngưng tụ thành thực chất vỡ tan. Mà thân thể chuẩn đề thì hoàn toàn biến thành u ám hỏa diễm. Nghênh tiếp một quyền của Chu Báo. U ám hỏa diễm và phá toái chân không. Ban đầu sau khi hai người va chạm liền giãn ra. Trong chớp mắt không gian sát biên giới mà mắt thường không thể thấy được nát bấy. Thậm chí ngay cả giới hạn giữa tiên giới và phàm tục cũng hoàn toàn nát bấy. Vô số đại thế giới trong lúc này cũng hoàn toàn tiêu vong. Vô số nền văn minh bị hủy diệt dưới sự va chạm này. Từ bên trong ngoại vực truyền ra mấy tiếng thở dài. Chu Báo và Chuẩn Đề trong lúc va chạm đã phá hư sự tạo thành của kỷ nguyên. Vượt xa cả sự phá hoại của mạt pháp chi kiếp. Mạt pháp chi kiếp còn có truyền thừa lưu lại, mà Chu Báo và Chuẩn Đề lại trực tiếp hủy diệt truyền thừa văn minh, sinh mệnh, thậm chí ngay cả nhân quả luân hồi đều dị hủy. Chỉ là đối với những thiên tiên này mà nói, một kỷ nguyên đều có sinh có diệt, tựa như hoa nở hoa tàn. Bây giờ phá hư tuy rằng hơi lớn một chút, nhưng trước mặt bọn họ cũng chỉ có chút đáng tiếc mà thôi. Không hơn. Bên trong hư không nát bấy. Chu Báo chật vật đứng lên. Hắc sắc hỏa diễm cuốn toàn thân. Hỏa diễm này đã thiêu hủy hơn phân nửa thân thể hắn. Toàn thân. Ngoại trừ xương sọ và tay trái. Tất cả đều bị đốt thành xương trắng. Mà thân thể hắn, từ dưới eo trở xuống đều bị hắc sắc hỏa diễm đốt thành tro tàn. Nhưng cho dù là vậy hắn vẫn đang cười. Cười luôn miệng. Hắc sắc hỏa diễm đã đi xuống dưới cùng. Tuy rằng thân thể hắn hiện giờ còn tồn tại. Thế nhưng không có kết quả. Chung quy, hắn rút cục vẫn chết. Một kiếp này. Chuẩn Đề tổn thất thảm trọng. Ngay cả thi thể ẩn giấu vô số kỷ nguyên cũng đã mang ra. Thế nhưng dưới một kiếp cuối cùng lại thất bại. Đương nhiên, trong lòng Chu Báo hiểu rõ, Chuẩn Đề chỉ là một lần nữa lâm vào ngủ say. Có thể vào một kỷ nguyên khác, cũng có thể là mấy trăm kỷ nguyên sau, hắn sẽ một lần nữa thức tỉnh. Rồi trong kỷ nguyên đó, không biết còn có thể có một người đi đến. Có thể là người may mắn, cũng có thể là không. Đi con đường như bản thân mình đã từng đi qua. Nhìn thân thể sức mẻ đã dần dần khôi phục. Hắn tự hồ nghĩ tới chuyện thú vị gì đó. Vẻ tươi cười bỗng nhiên sáng lạng hẳn lên. Có thể ta cũng sẽ như con khỉ kia. Còn có giống như những thiên tiên khác. Lựa chọn xuất thủ. Như con cự viên màu vàng và Chuẩn Đề thoát ra đúng lúc kia. Tới thời gian đó có lẽ âm thầm xuất thủ chỉ có thể là chính ta mà thôi. Chu Báo ảm đạm nhìn một mảnh hư không hỗn đon. Khoát tay một cái. Hư không trong nháy mắt liền khôi phục lại như cũ. Thông đạo nối liền tiên phàm hai giới một lần nữa khôi phục. Nếu không phải đại thế giới bị nổ tan. Tinh cầu. Các nền văn minh đã sớm biến mất. Căn bản là nhìn không ra ở nơi này vừa phát sinh một hồi đại chiến. Cho đến lúc này Chu Báo mới có cơ hội đánh giá tỉ mỉ sự cường đại của thiên tiên. Mà hắn là một trong những thiên tiên đặc biệt. Đây là thiên tiên sao? Rất có ý tứ tự hồ không gì không làm được nhưng dường như lại bị hạn chế thật lớn. Hắn khép hờ hai mắt. Trong lòng lặng lặng suy nghĩ. Cảm thụ. Lĩnh ngộ. Cũng không biết qua bao lâu hắn rút cục mở mắt. Cũng hiểu ra vài điều. Cường đại cũng đồng thời với nó là sự hạn chế rất nhiều. Chân không. Chân không. Phá tóe chân không chỉ là bước đầu của thiên tiên mà thôi. Tu sĩ bình thường trên thực tế có thể lĩnh ngộ được tới phá tóe chân không là có thể đạt được thành tựu thiên tiên. Đáng tiếc sau khi đạt được thành tựu thiên tiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể ký thác nguyên thần cho rang thứ hai mà thôi. Thời gian trên con đường tới đích còn rất dài. Chu Báo bước một bước vào hư không, một bước nữa thân hình liền biến mất, xuất hiện ở một chỗ thần bí. Hoan nghênh ngươi, tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu thông thiên đại thánh. Vừa mới bước vào ngoại vực liền có mấy đạo ý niệm truyền tới, đối với sự xuất hiện của Chu Báo biểu hiện sự hoan nghênh. Trong đó có hai đạo ý niệm hắn phi thường quen thuộc. Một là của Trấn Tử Nguyên. Hai là Kỷ Nguyên Chi Trung. Trước khi đạt được thành tựu thiên tiên hắn được gọi là Hoàng Tuyền Đại Thánh. Chu Báo ra mắt chư vị tiền bối. Chu Báo mỉm cười, thần niệm phát tán ra bên ngoài, rốt cục hướng về phía các chư vị tiền bối bắt chuyện. Đừng để ý đến đám lão già này, bọn họ cũng không có thời gian để ý tới ngươi. Lúc này một đạo thần niệm đầy thiện ý xuất hiện, Hoàng Tuyền Đại Thánh xuất hiện trước mặt Chu Báo. Bây giờ ta tới đón ngươi, chúc mừng ngươi đạt được thông thiên đại thánh thân. Đa tạ tiền bối tương trợ từ trước tới giờ. Đối mặt với Hoàng Tuyền Đại Thánh, Chu Báo hít một hơi thật sâu nói. Không cần đa lễ. Hắn nhìn Chu Báo cười cổ quái. Nguyên thần của ngươi ký thác tại tầm thứ tư. Thời gian tới tiến bộ so với ta còn lớn hơn nữa. Thậm chí còn có thể ký thác nguyên thần tại tầm thứ bảy. Chỉ là với điều kiện chuẩn đề sẽ không sống lại một lần nữa. Chu Báo cười khổ nói. Lại nữa. Ta chính là một phân hồn của hắn. Hiện tại tuy rằng đạt được thiên tiên nghiệp vị. Thế nhưng, luận về thực lực chân chính còn kém xa so với hắn. Đó là đương nhiên. Hắn là một trong những chúa tể từ xưa. Còn ngươi chỉ là một người mới đạt được thiên tiên chi vị. Một đại thánh nho nhỏ mà thôi. Làm sao có thể so với hắn? Hoàng Tuyền Đại Thánh cười cười. Chỉ là, ngươi này thần tăng hủy Phật đều ghét cho nên bằng không năm đó hắn cũng không chết. Phải biết rằng, hắn là một trong những chúa tể duy nhất chết đi. Hơn nữa nhiều kỷ nguyên trôi qua như vậy không thể dựa vào lực lượng của chính mình sống lại. Tất cả điều này đều nói lên. Đại đa số chúa tể đều không thích hắn. Vì vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Đối với ta mà nói, mấy kỷ nguyên sau này đều là những ngày nhàn nhã. Không có kẻ đến tìm ta gây phiền phức. Cũng không tham gia vào tranh đấu. Nhàn nhã nhìn hoa nở hoa tàn. Ha ha! Đây mới chính là thần tiên trong truyền thuyết a. Đúng a. Thân là thiên tiên. Sở hữu sinh mệnh vô tận. Đối thủ phiền toái nhất lại bị trấn áp xuống phía dưới. Như vậy tương lai có vô số kỷ nguyên đang chờ đợi hắn. Ngươi nói hắn làm sao có thể không vui? Làm sao có thể mất hướng đây? Chu Báo nghĩ nghĩ, vẻ tươi cười trên mắt càng ngày càng thịnh, cuối cùng biến thành cười dài không thôi. Công đức viễn mãn,